Ma thần trời sinh, chương 1066, C1066, hư thần chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Thiên Mộng Yêu Hoàng rất rõ uy lực của Diệt Thế Ma Kiếm. Nếu thứ thần bị Diệt Thế Ma Kiếm chém một nhát thì có lẽ cũng chắc chắn là chết. Nhưng Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng rất tự tin vào tu vi của mình. Vẻ mặt không chút sợ hãi, cười lộ hàm răng trắng. Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ ngươi có gan chiến với thứ thần. Bản hoàng không thể không khâm phục ngươi. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì bản hoàng sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của thứ thần. Đầu ngón tay Thiên Mộng Yêu Hoàng ngưng tụ một tia thần lực. Khoan đã, trước khi chúng ta giao chiến, ngươi có thể trả lời ta một câu hỏi không? Ninh Tiểu Xuyên nói, câu gì? Thượng Quy Khư, Hạ Hoàng Tuyền, điểm cuối Quy Khư, cánh cửa địa ngục, câu này có ý gì? Thiên Mộng Yêu Hoàng nhíu mày, lộ chút ngưng trọng, nói, bản hoàng không hiểu ý câu đó. Ngươi từng trồng bản thể của mình trong Quy Khư, chắc chắn rất hiểu về Quy Khư, sao có thể không biết? Thiên Mộng Yêu Hoàng trầm tư như suy nghĩ điều gì, nói, bản hoàng không cần phải trả lời ngươi. Hôm nay chắc chắn ta phải giết ngươi đoạt lại thần hồn. Thiên Mộng Yêu Hoàng giơ một cánh tay ra, năm ngón tay mở rộng, từ trong lòng bàn tay bay ra một thanh hoàng binh chiến kiếm màu trắng. Hoàng binh chiến kiếm tạo ra dòng khí xuyên qua hư không đâm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Thứ thần cho dù chỉ tùy tiện tung một chiêu cũng có uy năng hủy thiên diệt địa, không thể coi thường. Ninh Tiểu Xuyên lập tức mở quyển ngọc thư. 108.000 đạo thần văn bay ra tạo thành thứ thần đại trận bọc lấy hắn ở giữa trận pháp. Tiếp thần đạo, Ninh Tiểu Xuyên dùng thần lực của thập nhị Dực Đông Hoàng tà thần. Sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh tà thần khổng lồ khiến tu vi của hắn tăng lên tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Với sức mạnh của thần lực, thứ thần đại trận nhanh chóng xoay tròn. Ninh Tiểu Xuyên dùng thần lực khởi động thứ thần đại trận nên uy lực mạnh hơn của Thiên Thư Tà Quân nhiều. Thứ thần đại trận cũng đừng mong ngăn cản được thứ thần chân chính. Phá, Thiên Mộng Yêu Hoàng đè tay xuống. Thanh hoàng binh chiến kiếm khiến thứ thần đại trận xuất hiện một khe nứt. Dần dần đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên. Nguy rồi, thứ thần đại trận cũng không cản được. Tuy Thiên Mộng Yêu Hoàng tu vi chưa phục hồi tới thứ thần cảnh nhưng đã rất gần thứ thần rồi. Nếu là sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 khác thì chỉ cần một sợi tóc cũng có thể giết chết hắn. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải Ninh Tiểu Xuyên chập lại. Dùng tạo hóa chi khí ngưng tụ trên đỉnh đầu một cái chuông cao 3 mét. Leng keng, Ninh Tiểu Xuyên điều khiến cho chuông lắc. Tà thần chiến thi đang nằm trong huyết trì lập tức mở mắt. Trong hốc mắt bắn ra tử khí. Khí thế hùng hồn truyền khắp bán kính nghìn vạn dặm. Thật giống như một vị thần linh thức dậy. Vốn là một vị thần linh thức tỉnh mà. Leng keng, chiếc chuông tiếp tục lắc. Thi thể của vong linh thứ thần lật người, lập tức gây nên đại địa chấn. Cả Thương Minh hải vực đều rung chuyển dữ dội. Growl, vong linh thứ thần gầm lên một tiếng kinh người, gây nên dị tượng trong trời đất. Kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng đứng ở bờ biển Thương Minh hải cách vài chục vạn dặm. Nhìn nước biển đang sôi trào, cũng cảm nhận được luồng dao động khủng khiếp từ sâu dưới đáy Thương Minh hải. Quá đáng sợ, trận đại chiến cấp này cũng chỉ ở thời đại phong thần mới bùng nổ. Bình thường ở Bắc Cương các trận chiến giữa chân nhân cũng hiếm thấy. Ngân giác yêu hoàng nói, kim giác yêu hoàng nói, lần nào tới đại chiến phong thần là đại diêm lại bị hủy diệt một lần. 9 phần sinh linh chết sạch. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Ngân giác yêu hoàng gật đầu đồng tình. Đúng lúc đó, sâu dưới đáy Thương Minh hải vực vọng lên một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Hải vực trong vòng vài chục vạn dặm hoàn toàn sục sôi. Những ngọn núi lớn van biển đều đổ sập. Mặt đất tách ra thành vô số hẻm núi sâu hun hút. Phụt, tiếng gầm đó khiến kim giác yêu hoàng và ngân giác yêu hoàng thổ huyết. Cả người bắn dấu. Huyền khí trong trời đất trở nên hỗn loạn. Đây là, thứ thần đang gầm sao? Cả hai sắc mặt tái nhợt. Trước mặt thứ thần, với tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 5 thì họ chỉ là những con kiến. một tiếng gầm của thứ thần đủ để giết chết hết sinh linh trong vòng trăm vạn dặm. Trung tâm Thương Minh Hải lúc này, vong linh thứ thần từ trong huyết trì bay lên, dưới sự điều khiển của Ninh Tiểu Xuyên, tấn công Thiên Mộng Yêu Hoàng. Một vị thứ thần hồi sinh, một vị thứ thần được luyện chế thanh tà thần chiến thi. Tuy không thể sánh được với thứ thần thật sự, nhưng sức mạnh bạo phát cũng chỉ thua kém thứ thần. Sức mạnh này được gọi là hư thần chi lực. Phải biết rằng giữa tạo hóa cảnh tầng thứ 9 và thứ thần thật sự có khoảng cách rất lớn. Thế là có người đã đưa ra cách nói hư thần cảnh. Hư thần cảnh nằm trên tạo hóa cảnh tầng thứ 9 viên mãn. Rất gần với thần, nhưng lại chưa đạt tới mức thứ thần. Sinh linh có thực lực như vậy, năng lượng họ phát ra được gọi là hư thần chi lực. Năng lượng của Thiên Mộng Yêu Hoàng và vong linh thứ thần bạo phát ra đều là hư thần chi lực. Chỉ có điều ở hư thần cảnh, Thiên Mộng Yêu Hoàng tiến được xa hơn, thực lực mạnh hơn, chỉ còn chút nữa là tới thứ thần cảnh rồi. Vong linh thứ thần thì yếu hơn một chút, bị Thiên Mộng Yêu Hoàng đẩy lùi. Ngay cả thi thể thứ thần cũng bị thương. Xem ra phải dùng tới Diệt Thế Ma Kiếm mới được. Ninh Tiểu Xuyên giơ Diệt Thế Ma Kiếm lên, đứng trong thứ thần đại trận, chậm chậm tiến về phía chiến trường Thiên Mộng Yêu Hoàng và vong linh thứ thần. Định đưa Diệt Thế Ma Kiếm cho vong linh thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên dùng thần lực của thập nhị Dực Đông Hoàng Tà Thần, có thể phát huy được sức mạnh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Nhưng dù sao tu vi thực sự cũng chỉ mới là tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Chỉ khi dựa vào thứ thần đại trận mới bảo vệ được mình trước sinh linh hư thần cảnh. Nhận kiếm, Ninh Tiểu Xuyên đưa Diệt Thế Ma Kiếm cho vong linh thứ thần. Vong linh thứ thần bắt lấy Diệt Thế Ma Kiếm, truyền hư thần chi lực vào kiếm. Diệt Thế Ma Kiếm lập tức bùng phát khí tức vô cùng khủng khiếp. Thiên Mộng Yêu Hoàng cảm nhận được luồng khí tức đó, sắc mặt thay đổi, lập tức tung thần thuật mạnh nhất. Thiên sát lục ý, 6 loại thần thuật sát ý cùng lúc tung ra, tụ lại công kích vong linh thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên lắc chuông, leng keng, vong linh thứ thần giơ Diệt Thế Ma Kiếm lên, vô số tia sét từ trên trời đánh xuống, diệt thế chi khí tụ lại trên thân kiếm. Cách chương.